Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mark. Chương 42, Thoát Biến. Chúng tôi được đưa đến một cung điện nhỏ cạnh hoàng cung. Hai tên lính canh cửa trông thấy Lữ Soạn, vội vàng đứng lên hành lễ. Lữ Soạn ra lệnh mở cửa, tôi không kìm nổi ngó theo. Không thấy Rajiva, trên giường chỉ có một cô gái trong trạng thái không mảnh vải che thân. Hai tay khép chặt lại, che chắn trước ngực. Tôi không nhận ra cô bé Aksaramati năm nào nữa. Cô gái thấy chúng tôi thì vội thu mình hút vào một góc tường, cúi đầu để những lọn tóc xoăn màu hung che phủ khuôn mặt. Tình hình thế nào? Lữ Soạn hỏi mấy tên lính gác. Chúng cười xung xoe, xu nịnh. Theo lời căn dặn của tướng quân, thuộc hạ đã lột hết quần áo của cả hai người, nhưng vẫn chẳng ăn thua, nên khi nãy thuộc hạ đã ép Kumarajiva uống rất nhiều rượu, còn bỏ thêm một ít thuốc vào nữa. Vậy mà nhiều canh giờ rồi, vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Cô công chúa kiểu diễm nõn nà, mờn mờn như thế, nếu là người khác thì đã nhảy bổ vào rồi ấy chứ, huống hồ lại uống rượu đã bỏ sâm dược. Thuộc hạ cứ nghĩ tay hòa thượng đó là kẻ bất lực, nhưng hình như không phải. Hắn ép mình ói ra hết những gì uống vào. Hắn quả thật rất gan lì, nhưng sự kiên trì của hắn khiến người ta cũng phải nể phục. Có lẽ hắn đúng là một bậc cao tăng đích thực. Lữ Soạn lư mắt, hai tên lính im bặt, rồi quay sang tôi, lạnh lùng đe dọa. Đêm nay phải khiến hắn phá giới bằng mọi giá. Nếu cha ta mà thua vụ cá cược này, người biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Bọn chúng hành hạ Rajiva đến mức ấy, khiến tôi không khỏi giận sôi người. Thử sách chép rằng Rajiva đã phá giới vì bị ép cởi bỏ áo quần và chúc rượu, nhưng không hề ghi lại rằng bọn chúng còn bỏ cả sân dược vào rượu. Nghe xong câu nói mất hết nhân tình ấy của Lữ Soạn, tôi ngẩng phắt lên, nỗi căm giận thiếu chút nữa thì bùng phát. Nhưng Pusiseda đã kịp chắn trước mặt tôi. Tiểu tướng quân, cứ yên tâm giao cho cô ấy. Đám mỹ nữ hậu cung nhất định sẽ thuộc về cha con tướng quân. Pusiseda nhìn căn phòng, rồi bước tới chiếc bàn hình vuông đặt trong đại điện, kéo tấm khăn trải bàn xuống. Sau đó bước vào phòng, phủ tấm khăn lên người Aksaramati, đỡ công chúa đứng lên. Lúc bước ra ngoài, cậu ta dừng lại giây lát, đưa mắt về một góc khuất, vẻ mặt ảo não, khẽ thở dài. Cậu ta dìu Aksaramati, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi ra ngoài. Lúc đi qua tôi, cậu cất cao giọng bằng tiếng Hán. Mau vào đi, đừng để Lữ tướng quân thất vọng. Sau đó lại đổi sang tiếng Tochari, thì thầm. Anh ấy đã chờ đợi 10 năm, hãy mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Gương mặt cậu ta hết sức thản nhiên, nhưng nỗi u buồn hắt lên trong đáy mắt. Tôi nhìn Pusiseda để hết can đảm gật đầu quyết liệt, rồi bước vào phòng. Cánh cửa cọt kẹt khép lại. Tôi đưa mắt về một góc khuất mà khi nãy Pusiseda định hướng ấy, và nhận thấy một bóng dáng cao gầy đang thu mình ở nơi đó. Hơi thở như ngừng lại. Tôi không dám nhìn chàng. Rajiva, thời gian với em chỉ là 9 tháng, nhưng với chàng đã là 11 năm thời gian. 9 tháng thương nhớ dày vò đã khiến em trở nên tàn tạ heo úa. Vậy mà chàng đã trải qua những đêm trường cô tịch trong chốn kinh kệ đền đài lạnh lẽo ấy suốt 10 năm trời. Chàng đã phải chịu đựng nỗi cô đơn thăm thẳm ấy như thế nào? Nếu đổi lại, em là người phải đợi chờ trong 10 năm ấy, có lẽ em không sống nổi. Tha lỗi cho em đã để chàng phải chờ đợi mỏi mòn như vậy. Tha lỗi cho em đã lựa chọn thời điểm này để đến với chàng trong cơ hội duy nhất này. Mong rằng đây chính là lúc chàng cần em nhất. Nếu có thể, em sẽ không ra đi nữa. Hãy để em bù đắp cho chàng những mất mát đau khổ suốt 10 năm đằng đẵng. Tôi nín thở, khẽ bước đến bên chàng. Chưa kịp thấy rõ dấu vết của tháng năm để lại trên gương mặt chàng ra sao, mà trái tim đã thổn thức và quặn thắt. Không một mảnh vải trên người, chàng ngồi bó gối, đầu cúi thấp, giống hệt tư thế của hài nhi trong bụng mẹ. Nước da bánh mật lấp loàng dưới ánh sáng của ngọn đèn. Tôi đưa mắt tìm kiếm. Căn phòng không có rèm cửa, không có khăn trải bàn, trên giường không có chăn, không có thảm trải, không có bất cứ thứ gì có thể che thân. Tôi cười cay đắng, Lữ Quang quả là hiểm ác. Tôi lôi trong ba lô ra một chiếc áo khoác, rồi lại gần chàng. Khắp người chàng tỏa ra hơi men nồng nặc, bên cạnh là hiện trường của một vụ ói mửa. Tôi ngồi xuống, choàng áo lên người chàng, làn da chàng bỏng rát. Sự tiếp xúc khẽ khàng đó khiến chàng giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt màu xám nhạt như hai vực nước sâu hun hút ấy lúc này đang vằn lên những tia đỏ. Chàng gầy đi nhiều, gương mặt càng trở nên thon dài hơn, dưới cằm râu đâm lên lởm chởm. Khuôn mặt chàng đỏ gay gắt như sắp bốc hỏa. 11 năm trôi qua, nhưng chàng vẫn cuốn hút như ngày nào. Chỉ có điều, tháng năm vô tình đã in lên vầng trán chàng những nếp nhăn mờ ảo. Mấy ngày qua, chịu cảnh dày vò o bế, chàng càng tiểu tụy bơ vờ hơn, bờ môi tái xám nứt nẻ, vết máu khô dính trên khóe môi nứt vỡ, trông giống hệt một vết răng cắn chặt. Rajiva! Càng nhìn chàng, lòng càng đau đớn như có ai vò xé. Chịu nhục mạ, chịu đầy đọa thế này, người bình thường liệu có ai có thể cầm cự được như chàng? Không phải chàng gắng sức để bảo vệ không phá giới, mà chàng đang ra sức bảo vệ đức tin của cả cuộc đời mình. Lữ Quang hành hạ chàng khổ sở như vậy chỉ vì vụ cá cược nực cười đó ư? Đôi mắt thất thần ngước nhìn tôi, rồi đột nhiên tròng mắt mở rộng. Một tia sáng chiếu ra từ con ngươi màu xám nhạt ấy, vẻ ngỡ ngàng rào đón khắp gương mặt tôi. Đôi môi nứt nẻ hé mở, khóe môi khẽ động đậy, mỏng và nhẹ như sự run rẩy của một chiếc lá khô trong gió. Là em đã trở về. Ngài tình. Nhưng thanh âm tắc nghẹn, run rẩy ấy phải gắng gượng lắm mới bật ra được. Sau khi đôi mắt màu xám nhạt đã vân du hồi lâu trên khuôn mặt tôi, nhưng ngay lập tức gương mặt nóng bừng lộ vẻ xấu hổ. Chàng khép chặt đôi vai lại, toàn thân run rẩy, quay đầu đi, giọng nói chất chứa nỗi buồn tủi khổ sở. Đừng nhìn ta. Rajiva, trái tim tôi như tan nát. Một bậc cao tăng thanh cao nhường ấy lại phải chịu đựng sự sỉ nhục này, lòng nào có thể không xót xa. Đừng khóc. Chàng quay đầu lại, cánh tay dài gầy guộc từ từ vươn ra như muốn vuốt ve gương mặt tôi. Nhưng khi vừa chạm đến, cánh tay đã vội thu về. Hai mắt chàng nhắm lại, tay phải nắm chặt chuỗi tràng hạt đã sờn bạc, cũng mềm, không còn nhận ra màu sắc lúc đầu nữa. Chàng lần tràng hạt tụng kinh, như thể tôi chỉ là không khí. Đó là chuỗi hạt tôi tặng chàng hơn 20 năm về trước. Bên tay trái chàng là chiếc vòng mã não màu đỏ, trong suốt. Kể cả chiếc vòng ấy cũng đã được 10 năm tuổi. Rajiva, chàng sao vậy? Nhìn thấy thứ duy nhất trên người chàng là chuỗi hạt và chiếc vòng năm xưa. Tôi cắn chặt răng, cố ngăn những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Mong muốn sinh ra ảo giác là cái vốn dĩ không có thực. Dục vọng khiến người ta u mê, không có gì tồn tại trên cõi đời này cả. Chàng vẫn nhắm chặt mắt, giọng như lạc đi khi đọc mấy câu kệ bằng tiếng Hán. Rồi chàng lại tiếp tục tụng niệm. Tôi đưa tay lau nước mắt. Có lẽ chàng nghĩ tôi chỉ là ảo giác. Chàng vẫn ngồi yên trên nền nhà. Tuy có thảm trải, nhưng kể cả vào mùa hè, đêm ở ốc đảo vẫn rất lạnh. Tôi đứng lên, bước ra cửa, thấy Lữ Soạn và đám lính đang trò chuyện. Hắn vẫn chưa đi ư? Tôi lên tiếng yêu cầu một tấm chăn. Lữ Soạn cười vang, buông giọng ấm ờ. Không cần bất cứ thứ gì mà vẫn khiến hắn phá giới mới được. Tôi xa sầm mặt mày, đòi thêm một cốc nước. Lữ Soạn sai người đi lấy, rồi quay ra hếch mắt nhìn tôi. Tranh thủ thời gian đi, ta còn phải về báo cáo với cha ta. Còn nữa, nhất thiết phải làm trên giường đấy. Hắn hất hàm về phía khung cửa sổ. Tôi đưa mắt nhìn theo. Một lỗ hồng hình quả chám trên khung cửa sổ đang chiếu thẳng vào vị trí chiếc giường trong căn phòng. Bọn chúng thật vô nhân tính. Hắn muốn chứng kiến tận mắt thì mới yên lòng ư? Chúng coi đây là một trò đùa, là một trò cá cược bệnh hoạn ư? Nỗi căm hờn khiến tôi chỉ muốn hất cả cốc nước vào mặt hắn. Phải hít thở nhiều lần, tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh và trở lại căn phòng. Tiếng cười giễu cợt của hắn văng vẳng phía sau. Nếu không xong thì đến hầu ta nhé. Tôi ghê tởm loại người này, chỉ muốn ngay lập tức hét vào mặt hắn kết cục thảm hại của hắn sau này. Rajiva, uống chút nước đi. Tôi vừa khẽ gọi, vừa đặt cốc nước kề sát miệng chàng. Có lẽ vì quá khát, chàng không từ chối, cứ thế nghiêng đầu uống sạch cốc nước trên tay tôi. Tôi lấy khăn tay lau những giọt nước vương trên vành môi chàng. Chàng chăm chú nhìn chiếc khăn trên tay tôi. Tôi mỉm cười. Chàng còn nhớ chiếc khăn tay này không? Chàng đã tặng cho em đó. Chàng nói rằng không thấy em dùng khăn tay bao giờ, lấy tay lau miệng, không vệ sinh chút nào. Chiếc khăn này em vẫn luôn giữ bên mình, chưa khi nào lấy ra dùng cả, vì thấy tiếc. Đột nhiên tôi rơi vào lồng ngực nóng bỏng của chàng. Tim chàng đập dữ dội bên tai tôi. Khuôn mặt nóng rực cọ sát trên cổ tôi. Những đường gân trên cổ chàng nổi lên, giật giật như đang gảy vào tim tôi. Tay chàng lồng vào tóc tôi, mơ hồ rên khẽ tên tôi. Tôi ngả vào lòng chàng. Vòng tay quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên xa lạ. Làn da trần, nóng bỏng phủ trên gương mặt tôi. Một đợt sóng khác thường lan tỏa toàn thân. Tôi như đang bị thiêu đốt. Chàng khẽ đẩy tôi ra một khoảng nhỏ. Ánh mắt mê loạn sục sạo ra giết gương mặt tôi. Tôi chưa kịp mở lời, thân thể chàng đã áp sát và hôn giết lấy tôi. Nụ hôn của chàng không dịu dàng như trong hồi ức, mà hồn hển tách môi tôi ra và gần như điên cuồng khuấy động. Hơi thở nồng nặc trong miệng trùm lên lưỡi tôi. Những sợi râu dày lởm chởm cọ trên má tôi ram ráp. Hơi thở của chàng càng lúc càng gấp gáp. Chàng kỳ mạnh tôi xuống nền nhà, toàn thân phủ lên mình tôi. Rajiva, tôi lấy cánh tay ngăn lại, thì thầm bên tai chàng. Chúng ta hãy lên giường. Chàng dừng lại, dường như có chút tỉnh táo, buông cánh tay đang ghì lấy tôi ra, cắn mạnh vào vành môi đã nứt toác. Một tia máu rỉ ra, nhuộm đỏ đôi môi vốn khô nẻ. Lệ rơi chan hòa, chàng khổ sở nhẫn nhịn và ngượng kìm chế bản thân. Nếu còn cách khác, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của chàng. Nhưng đám người bên ngoài kia là những kẻ điên loạn. Bọn họ nắm quyền sinh sát trong tay. Tôi và chàng chỉ là những kẻ yếu trong thời loạn này. Để sinh tồn, đêm nay chúng tôi phải hoàn thành nghi lễ trưởng thành trước mặt kẻ khác. Tôi gạt đi nước mắt, định thần lại, khoác lên người chàng chiếc áo dài đã giơ sang bên. Sau đó đặt tay chàng lên vai tôi, từng bước nặng nề dìu chàng đến chiếc giường ô nhục. Phật Tổ, xin hãy thấu hiểu tấm lòng thành kính của đệ tử của Ngài. Xin hãy thương xót chàng. Chàng kìm chế, nhẫn nhịn đã làm được điều mà người thường không thể làm được. Bởi vậy, xin Ngài hãy giáng tội lên con. Con bằng lòng thay chàng hứng chịu mọi sự trừng phạt. Cơ thể chàng chịu nặng, toàn bộ trọng lượng của chàng gần như đè cả lên vai tôi. Chúng tôi cùng bước đi loạng choạng, ánh mắt không kìm được khẽ lướt trên người chàng. Trái tim bỗng đập cuồng loạn. Dù đã cố nhẫn nhịn dưới tác dụng của thuốc, chàng vẫn có ham muốn như những người đàn ông bình thường khác. Đó là bản năng của con người, bản năng mà ngay cả Phật Tổ cũng không thể xóa bỏ được. Vậy thì chỉ ít trong đêm nay, hãy để chàng là một người đàn ông bình thường. Chàng dã rời đổ xuống người tôi, vẫn cố cắn chặt môi, nhưng đôi mắt theo sát tôi từng giây từng phút. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy là khao khát cháy bỏng của một người đàn ông bình thường. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay cởi áo. Hán phục rất đơn giản, chỉ cần mở hết các nút áo là bộ đồ nội y hiện đại của tôi đã phơi bày trước mặt chàng. Mặt nóng bừng, mũi lấm tấm mồ hôi, tôi dừng lại, không dám cởi tiếp nữa, vì tôi biết bên ngoài cửa sổ hình quả chám kia còn có rất nhiều con mắt tà ác đang hau háu dõi theo. Tay phải chàng nắm chặt chuỗi tràng hạt, tôi muốn lấy ra đặt lên kệ đầu giường, nhưng chàng không nói không rằng siết chặt tràng hạt. Tôi dịu giọng thuyết phục, cũng chỉ có thể quấn tràng hạt quanh cổ tay chàng. Chàng nằm nghiêng gần tôi trong gang tấc, đôi mắt màu cho nhạt lấp lánh, dục vọng dâng trào như làn sóng. Bàn tay nóng gian của chàng vuốt ve thân thể tôi, bụng về lướt nhanh một đường từ cổ tới ngực rồi xuống eo. Tôi vòng tay vít cổ chàng, liếm khóe môi bị rách, cảm giác mặn mặn chung vào cuống lưỡi. Chàng đau đớn khẽ rên lên thành tiếng, rồi đột ngột cúi đầu ngậm chặt lưỡi tôi. Thân hình mảnh khảnh của chàng che phủ thân thể tôi, hơi thở hổn hển. Hơi rượu trong miệng chàng rất khó chịu, không biết bọn họ đã ép chàng uống nhiều tới mức nào. Một người chưa từng chạm đến một giọt rượu như chàng, dưới tác động của men rượu và xương dược, có còn ý thức được rằng người chàng đang đối diện là tôi không? Tôi muốn tin rằng chàng vẫn giữ được, dù chỉ là rất ít sự tỉnh táo, đủ để nhận ra sự tồn tại của tôi. Và vì có tôi nên chàng mới yên lòng chấm dứt chuỗi ngày chịu được khổ sở và để dục vọng phơi bày tự nhiên như vậy. Tôi cười buồn, rút lại những ý nghĩ chua chát. Bây giờ là lúc nào mà tôi vẫn còn suy nghĩ những điều vẩn vơ như thế? Tôi cần nghĩ xem phải nhanh chóng tiến hành việc đó ra sao, vì chỉ như thế đám người ngoài kia mới buông tha cho chúng tôi. Bằng không, những kẻ chẳng có chút tín ngưỡng gì ngoài kia có thể sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn tàn bạo hơn nữa để giày vò chàng. Chàng đã gắng gượng suốt 3 ngày rồi, cơ thể và tinh thần đều đã mệt mỏi, chàng cần được nghỉ ngơi. Lịch sử chết rằng chàng đã phá giới, vậy tôi sẽ tình nguyện làm việc đó thay Aksaramati. Tình yêu vốn ích kỷ, thay đổi lịch sử thì đã sao? Tôi chỉ biết rằng tôi yêu chàng và tôi muốn được trở thành đối tượng phá giới của chàng. Sau này dù chàng có hối hận, tôi cũng cam lòng. Ý nghĩ đó khiến tôi thêm can đảm. Tôi đưa tay lên vuốt ve lưng chàng, làn da chàng bóng mịn trơn mượt. Di chuyển dần xuống dưới, cảm giác các cơ bắp của chàng đang căng dần lên trong lòng tay tôi. Chàng như đang gồng mình lên, mũi tên đã được căng trên dây cung. Chàng muốn lao tới nhưng lại không biết cách. Gương mặt chàng lộ vẻ băn khoăn bối rối. Bàn tay đã chạm đến quần lót của tôi, chàng gắng sức giật ra, nhưng tôi đã ngăn lại. Đừng vội, để em. Sau khi trút bỏ quần lót, tay tôi ướt đẫm, không dám nhìn chàng, nhắm mắt lại, cầu mong chàng mau chóng kết thúc. Cơ thể phơi trần hồi lâu đã thoáng chút tê lạnh, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi mở mắt ra, thấy chàng trong tư thế, thân trên hơi trống lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê loạn, nhưng có vẻ chần chừ khổ sở. Hên thay cho ý chí và sự kiên định của chàng, đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Tới mức này mà ý chí vẫn ra sức đấu tranh với phản ứng sinh lý nguyên thủy. Tôi cắn môi, sẽ luồn tay xuống dưới. Má tôi bừng bừng. Thì ra vào những lúc thế này, chỗ đó của đàn ông cương cứng và nóng bỏng như than. Chàng rên rỉ, vẻ do dự đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt bừng lên như lửa thiêu. Trong tư thế nửa quỳ giữa hai đùi tôi, chàng để tôi dẫn dắt vào nơi kín đáo nhất của cơ thể mình. Tôi nhắm mắt để mặc bản năng của chàng hành sự. Khoảnh khắc chàng đi vào tôi, trời đất như quay cuồng, thân thể như bị tách làm hai mảnh. Tôi bật khóc, muốn nắm lấy cái gì đó cho bớt đau đớn, nhưng chỉ thấy dưới thân trơn ướt vì chiếc giường hoàn toàn trống trải. Móng tay muốn bám chặt vào đâu cũng khó. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng những đợt sóng nối tiếp nhau trôi đi. Nghe tiếng tôi nức nở, chàng dừng lại, chống người lên nhìn tôi, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Mồ hôi trên trán chàng chảy dọc gương mặt thon dài, đọng lại nơi chiếc cằm nhọn đùng phúng râu, rồi nhỏ xuống ngực tôi. Đôi mắt vằn tia đỏ của chàng vẫn như mê loạn, nhưng gương mặt lại thoáng vẻ ngại ngần. Em không sao. Tôi cố kìm không để nước mắt rơi, họng nghẹn đắng, gượng gạo nở nụ cười ngây ngô của ngải tình. Những mong nụ cười quen thuộc ấy có thể lưu lại trong trí nhớ của chàng một chút ký ức ấm áp khi tỉnh lại vào ngày mai. Chàng đã dừng lại không lâu sau đó, khoảnh khắc lên tới đỉnh điểm, giọng chàng rên lên khàn đặc. Ngải tình. Nước mắt ngừng đọng đã lâu, khóe mắt chẳng ngăn nổi nữa, đã để từng giọt nặng nhọc rơi xuống gối. Một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa xót xa, xâm chiếm tim gan tôi. Thì ra, chàng vẫn luôn nhớ đến tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, qua giếng trời trên mái nhà. Ngàn sao tỏa sáng lấp lánh, nhưng tôi lại thấy bầu trời như đang xoay vần, vật đổi sao rời, ngàn năm phút trôi, và chúng tôi đang ở bên nhau trong khoảnh khắc này. Tôi đã hoàn thành cuộc biến đổi, không phải từ một thiếu nữ thành một người đàn bà, mà quan trọng hơn, kể từ giây phút này, linh hồn của tôi sẽ gắn chặt với chàng mãi mãi, không rời không buông. Chàng đang say trong giấc ngủ bình yên sau 3 ngày bão tố. Tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gầy xương xương của chàng, khẽ lùa các ngón tay vào hàng lông mày dài miên man của chàng, chạm đến đôi mắt sâu hun hút của chàng, đến chiếc mũi cao thanh tú của chàng, đến bờ môi ngọt ngào của chàng. Con người mà ngày đêm tôi mong nhớ ấy đang ngon giấc bên cạnh tôi. Trước đây dù có dũng cảm đến mấy, tôi cũng không dám tưởng tượng ra cảnh tượng này. Tôi ngồi dậy mặc quần áo, phần thân dưới bước xót và nóng rực như lửa đốt. Mỗi cử chỉ dù rất nhỏ cũng như có gai nhọn đâm vào da thịt. Vết máu trên chiếu đã khô. phía trong phần đồ trên của tôi vẫn còn dính vài vết máu đỏ tươi. Tôi nén đau, bước xuống giường, lê ra ngoài cửa. Mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau buốt như xé gan xé ruột. Chả trách hầu hết phụ nữ đều mô tả giống hệt nhau về lần đầu tiên của mình. Đẩy cửa, lạnh lùng nhìn đám người đang cười đùa thô bỉ bên ngoài, tôi cất tiếng: "Giờ thì có thể mang chăn cho tôi rồi chứ?" 잊지는 말아요. 不变美丽的神话。